Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 142, uy hiếp Hải quân Nguyên Soái. Giống vậy, Tứ Hoàng cũng đều làm ra Isdet mới vừa rồi một dạng phán đoán. Bởi vì hỏa ma thủ đoạn, toàn thế giới đều biết rõ, cùng Hải quân đối kháng. Đối với, đúng, Hải quân luôn là đuổi tận giết tuyệt. Tạp chí chủng nếu là không lui binh liền toàn bộ chết trận. Nếu là lui binh, khả năng chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thất bại mà thôi. Sengoku, đây chính là không có bao nhiêu thời gian a. Nếu là hỏa ma trước thời hạn tỉnh lại nói. Như vậy chuyện này ngươi nhưng là không còn có khả năng cứu vãn. Dâu trắng uống rượu, cười lầm bầm lầu bầu. Cái này quyết chiến 30 ngày. Hỏa ma nói thế nào cũng phải nằm mấy ngày đi. Đứng ở Marco bên người thứ bảy đội đội trưởng. Nói, không nhất định, tên kia bản chính ta bất tử điểu năng lực. Hắn chính là bằng vào mạnh mẽ sống lại năng lực. Còn có hắn điên cuồng thể thuật sáp lá cả bổ sung thêm trên hắn hỏa hệ năng lực tới cùng Aokiji. Thiết quyền, tay đen ba người chiến đấu. Nếu là đổi thành cùng ta chiến đấu trước hỏa ma. Hắn có thể một mình đấu hải quân tam đại tướng bất kỳ một cái nào mà đứng ở thế bất bại. Nhưng là, từ ta cùng hắn đánh một trận xong, tên kia bản chính ta không chết Blue Fire sau. Hắn cũng có được mạnh mẽ bất tử điểu sống lại năng lực. Cứ như vậy, hắn có thể không nhìn tổn thương. Chỉ cần cùng điên cuồng sáp lá cả tới cùng Aokiji câu ra. Thiết quyền gặp còn có tay đen Zephyr ba người hao tổn. Như vậy, kéo dài đi xuống, coi như không thể đánh bại bọn họ, cũng có thể đứng ở thế bất bại cùng bọn họ lực lượng tương đương. Còn lại Akame, mẫu sư tử Leon, ác ma chi tử Robin, thao thiết nữ Bonnie còn có thiết bổng Anvida 5 người. Đối phó còn lại 10.000 hải quân tinh anh cái này không là vấn đề. Bất tử điểu Marco giải thích, nhượng bên cạnh hắn đồng bạn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỏa ma năm vị cô bạn gái nhỏ liền mạnh như vậy sao? Dâu trắng nghe xong, còn không quá tin tưởng hỏi. Ân Akame chiến lực ta không biết rõ. Nhưng là, từ nàng khí tức còn có tỉnh táo tính cách cùng thanh kia quỷ dị yêu đao đến xem. Chỉ cần bị nàng chém trúng, trừ hỏa ma ở ngoài người, không người có thể cứu sống. Trong đó liền khó đối phó là ác ma chi tử Robin. Nàng năng lực là có thể tại cái gì trên thân thể người mọc ra cánh tay. Từ đó đánh lén đem phía bên kia đầu cho vặn gãy. Đây cũng là vì cái gì hỏa ma hải tặc đoàn có thể ở trong vòng một ngày. Liền đem hải quân 10.000 tinh anh cho gạt bỏ hơn 5.000 sắp tới 6.000 người. Cái này hơn 5.000 người bên trong. Ít nhất có sắp tới 4.000 tinh anh là bị Nico Robin dùng hắn quả thực năng lực cho vặn gãy cổ. Marco bên này là có nhãn tuyến tại chiến trường bên kia hiểu được. Ô ha ha kia tiểu nữ oa ngược lại một nhân vật nguy hiểm a. Dâu trắng cười lên ha ha ngay tại toàn bộ các nơi trên thế giới chờ đợi hải quân quyết định thời. Điểm, ngày này thời gian trôi qua. Sengoku vẫn không thể nào bắt lại chủ ý. Bởi vì hải quân bản bộ hội nghị nơi này xuất sinh tranh chấp. Lam Hồ Ly Isdet chính là cho là muốn lui binh. Hoặc là liền lập tức nghĩ biện pháp tăng nhanh tăng thêm cứu viện. Nhưng là, Akainu Sakazuki chính là cho là, muốn cho làm tại chiến trường hải quân binh lính, dùng hết khả năng gạt bỏ hỏa ma hải tặc đoàn. Liền vì vậy, song phương khai thông không dưới tình huống, Sengoku trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó làm, không biết là phải làm sao cho phải. Một ngày như vậy thời gian trôi qua. Mà chiến trường bên kia lại truyền tới một cái tin dữ. Mất đi ý thức còn ngật đứng không ngã Yagami Kyo. Tại một ngày sau, hắn tìm trở về ý thức. Cứ việc thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là đã khôi phục ý thức. Nhìn còn ngược ở trên mặt băng gáp. Zephyr, câu ra ba người. Yagami Kyo lạnh lùng nhìn về phía đứng bên cạnh năm vị bạn gái. Các nàng cũng không có biểu hiện lái nhiều tâm. Dù sao bây giờ còn chưa phải lúc, trước mặt còn có 4.000 tả hữu hải quân các loại tinh anh đợi giải quyết đây. Nguyên soái, hỏa ma Yagami Kyo đã tỉnh. gặp Trung tướng Aokiji đại tướng còn có Jeffer tổng giáo đầu đều còn chưa có tỉnh lại. Chúng ta phải làm sao? Yamakaji nhìn thấy Yagami Kyo sau khi tỉnh lại. Lập tức hỏi, cái gì? Vốn đang tại quấn quýt Sengoku. Nghe tin dữ này sao? Nhất thời liền cả người đều hoàng. Akainu Sakazuki cũng giống vậy. Tất cả đều bị chuyện này bị dọa cho phát sợ. Thế nào cũng không nghĩ tới hỏa ma hồi tỉnh nhanh như vậy a. Lại mới một ngày liền tỉnh lại, Sengoku nguyên soái. Ha ha, Yagami Kyo thanh âm. Thông qua điện thoại trùng truyền đạt đến Sengoku trước mặt bạch ngân điện thoại trùng. Mà giờ khắc này Yagami Kyo trên tay điện thoại trùng không đặc biệt. Chính là Aokiji trong ngực hoàng kim điện thoại trùng. Cái này có thể nối thẳng Sengoku bên người bạch ngân điện thoại trùng. Hỏa ma, ngươi, chấm ngoặc kép, Sengoku không nghĩ tới người này sẽ lớn lối như thế. Lại dám trực tiếp tìm hắn. Phái nhiều người như vậy tới vây đánh chúng ta hỏa ma hải tặc đoàn. Cái này thật giống như không phải thứ nhất lần đi. Yagami Kyo nói chính là trước kia có một lần là Momonga cùng Lam Hồ Ly đồng thời trinh phạt hắn. Tin tưởng đây sẽ không là cuối cùng một lần. Sengoku sửa sang một chút tâm tình sau. Tìm về chính mình khí thế. Ha ha, ta biết rõ. Cho nên, giống như trên lần như vậy, ta sẽ không chừa một mống toàn bộ gạt bỏ. Aokiji câu ra, thiết quyền gáp, tay đen Zephyr, Yamakaji trung tướng, Dalmatian trung tướng, 10.000 hải quân tinh anh, 10 chiếc nhọn chiến hạm, hải quân bản bộ Sengoku nguyên soái. Nhớ, ta là hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng hỏa ma Yagami Kyo. Nhớ kỹ cho ta danh tự này. Tin tưởng có một ngày ta sẽ ẩm ý Marineford đi. Cái này không phải thứ nhất lần như vậy vây đánh ta hỏa ma hải tặc đoàn người. Trên lần bị Lam Hồ Ly đại tướng Isdet trọng thương. Thù này lão tử đều còn không có báo. Hiện tại các ngươi lại tới trêu chọc ta. Để cho ta cùng ba người này quyết chiến 30 ngày. Mệt mỏi giống con chó một dạng chuyện này. Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết Sengoku nguyên soái. Chuyện này không xong. Yagami Kyo nắm hoàng kim điện thoại trùng. Trong giọng nói mang theo một cổ bạo là khí thế cảnh cáo Sengoku. Mà giống vậy, lời nói này cũng truyền khắp toàn bộ đại dương thế giới mỗi một xó xỉnh. Ô ha ha, ta thích tiểu tử này. Có cá tính. Ô ha ha, dâu trắng nghe Yagami Kyo lời nói này sau. Phi thường cởi mở cười lớn. Này này, tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Ngay cả hải quân bản bộ nguyên soái cũng dám uy hiếp sao? Sang là phi thường bất đắc dĩ. Người này cũng là đủ treo. Sengoku nguyên soái, ha ha, nghe một chút, ở dưới tay ngươi tinh anh môn bị ta hỏa ma Yagami Kyo đốt chết, tiếng kêu thảm thiết đi. Cái này sẽ là ngươi tối ngủ lúc ác mộng. Cái này chính là các ngươi mấy lần ba phiên hòa ta đối kháng hậu quả. Yagami Kyo nói xong liền đem hoàng kim điện thoại trùng ném bên người Leon. Nhượng hắn duy trì điện thoại trùng cùng bên kia nói chuyện điện thoại. Bá, Yagami Kyo cả người, tất cả mọi người nhìn kỹ. Nhảy đến bị đống kết hải quân trên chiến hạm không? Hô, toàn thân thả ra hỏa diễm. Sau đó thân thể bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Mượn thân thể toàn chuyển chi lực. Thân thể thả ra ngoài hỏa diễm cũng ngay sau đó tại thân thể của hắn xoay tròn bên dưới. Nhanh chóng biến thành một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Mà còn cái này hỏa long cuốn còn đang nhanh chóng tăng lớn. Bạo là hỏa ma cuồng bá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.